Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91. Đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, ngủ đông một đông côn trùng từ dưới nền đất bò lên tới. Bắt đầu rồi ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu biểu diễn. Nghe hết đợt này đến đợt khác côn trùng kêu vang, hoàng đế dần dần ra thần. Không phải không nghĩ tới một ngày kia nói cho A-la chân tướng. Lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy buồn cười trường hợp. Lời này từ Lý Oánh Ngọc trong miệng nói ra, A-la đinh điểm đều không tin. Có thể thấy được Lục Trưng cùng Nam Khang mấy năm nay đãi nàng cực hảo. Tốt nàng không có chút nào hoài nghi, hoàn toàn làm như một hồi chê cười. Hoàng đế cười cười, thành y không có phó thác sai người. Chậm rãi, ý cười truyền đạm mờ ni năm đó đáp ứng thanh y đem hài tử gửi nuôi ở Lục gia. Là vì làm thanh y có thể thường thường xem hài tử. Mấy năm nay hắn không phải không nhúc nhích quá nhận hồi A-la tâm tư. Chính mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài, gọi người khác cha mẹ, còn thể thống gì, chỉ e ngại hứa hẹn, không thể không ấn hạ. Này 1-2 năm tương nhận ý niệm toát ra tới số lần càng ngày càng nhiều. Thành y muốn cho hài tử lưu tại Lục gia, là cảm thấy Lục gia hoàn cảnh đơn giản, A-la có thể vô ưu vô lự lớn lên, hoàng cung đích xác không bằng Lục gia đơn giản bình thản. Nhiên A-la đã là cái đại cô nương, nàng năm nay 16, không phải 6 tuổi, còn có hắn che chở, chịu không nổi ủy khuất. Nàng lại chỉ là công chúa đều không phải là hoàng tử. Không người sẽ mạo hiểm nhằm vào nàng. Mất nhiều hơn được, thành y không nghĩ hài tử nhận tổ quy tông. Là vì hài tử hảo. Thời thế đổi thay, lập tức nhận tổ quy tông. Đối hài tử càng tốt, đối cô nương ra mà nói. Còn có cái gì thân phận so công chúa càng tôn quý. Công chúa có đơn độc công chúa phủ. Hôn sau nàng không cần hầu hạ cha mẹ chồng ứng phó chị em dâu. Nhưng tiêu dao tự tại mà sinh hoạt, đơn điểm này, chính là quận chúa xa xa so không được. Hoàng đế sau này nhích lại gần, khải lần trang hạt, tuổi càng lớn, càng quý trọng hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đứa nhỏ này lớn như vậy, hắn chưa bao giờ nghe nàng gọi quá một tiếng phụ hoàng. Thật là tiếc nuối, có một kiện chân bảo. Xuất phát từ một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, gửi ở người ngoài trong nhà, kia người nhà bảo hộ cực hảo, thập phần chân ái, tình cảm thâm hậu, nếu là ngươi, ngươi sẽ lấy về tới sao? Hoàng đế khinh phiêu phiêu hỏi Vương Bảo, Vương Bảo nghe được như lọt vào trong sương mù, liếc liếc mắt một cái hoàng đế khuôn mặt, bồi gương mặt tươi cười nhi nói, nếu là gửi, tự nhiên là muốn thu hồi tới. Vật quy nguyên chủ mới là lẽ phải, hoàng đế cười. Tươi cười ấm áp, Vương Bảo trong lòng nhất định, biết chính mình nói đúng. Trắng nõn trên mặt cũng chất đầy ý cười. Ngày mai buổi chiều truyền Nam Khang yết kiến, hoàng đế phân phó. Vương Bảo, già chẳng lẽ là này chân bảo gửi lại ở Nam Khang trưởng công chúa chỗ? Lại là cái gì bảo bối? Lệnh thánh thượng nhớ mãi không quên. Vương Bảo trong lòng chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, trên mặt mảy may không lậu, Nam Khang trưởng công chúa nhẹ nhàng than một tiếng, lực làm thu thập, theo truyền lời tiểu thái giám đi trước Tây Uyển, đang ở Tây Uyển làm việc Lục Kiến Thâm nhìn thấy Nam Khang trưởng công chúa. Ánh mắt hơi hơi vừa động, cúi đầu lui ra, nhìn lại cửa điện, Lục Kiến Thâm như suy tư gì mà nhíu mi, trong điện. Hoàng đế kêu khởi hành lễ Nam Khang trưởng công chúa, cũng ban tòa, Nam Khang trưởng công chúa tạ ơn, nhập tòa, hoàng đế một cái ánh mắt qua đi, Vương Bảo mang theo trong điện cung nhân lui ra, thấy thế, Nam Khang trưởng công chúa tâm đi xuống trầm trầm mà ni hoàng đế đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tìm ngươi tới là vì A-la sự, chẳng nghe nói có người đối A-la nói nàng đều không phải là các ngươi sở ra. Nam Khang trưởng công chúa lập tức quỳ xuống, thỉnh bệ hạ giáng tội, là thần muội thất trách. Hoàng đế cười cười, ngươi chớ có khẩn trương, trẫm hôm nay không phải tới vấn tội, mấy năm nay các ngươi đại A-la như thế nào, trẫm xem ở trong mắt, thập phần cảm kích bệ hạ đem A-la giao từ chúng ta vợ chồng nuôi nấng. là bệ hạ tín nhiệm ta hai người. Ta cùng với Phỏ Mã Thâm cho rằng Vinh, chiếu cố A-La càng là chúng ta làm người thần tử hẳn là bổn phận. Đảm đương không nổi bệ hạ cảm kích Nam Khang trưởng công chúa hổ thẹn. Ngược lại là thần muội có phụ bệ hạ tín nhiệm, thần muội mẫu phi lược hiểu y thuật. Sớm tại thần muội mang thai khi liền phát hiện thần muội mạch tượng phi song thai. Thần muội vốn nên bẩm lên bệ hạ, lại xuất phát từ tư tâm, giấu giếm không báo, mới suýt nữa gây thành tai họa, thỉnh bệ hạ giáng tội, hoàng đế bừng tỉnh. Thì ra là thế, hoàng hốt nhớ rõ khánh thái phi nhà mẹ đẻ là lang trung tới. Vậy trách không được, Nam Khang trưởng công chúa lại nói. Chỉ việc này tiết lộ đều không phải là thần muội mẫu phi bổn ý. Năm đó thần muội đối mẫu phi nói A-La là ân nhân lúc sau. Vẫn chưa nói theo sự thật, gần đây thần muội vô ý cùng mẫu phi chuyện xưa nhắc lại. Bị cái lão mụ mụ nghe xong đi, không nghĩ kia lão mụ mụ thế nhưng là oánh ngọc người. Càng muốn không đến oánh ngọc dám can đảm lấy này áp chế A-La. Trước mắt kia lão mụ mụ cùng oánh ngọc đã bị thích đáng xử trí. Lại không dám hồ ngôn loạn ngữ, bất quá nói đến nói đi, đều là thần muội đại ý qua loa, này hoàng đế tâm nhãn cũng không lớn. Nàng không có công lao cũng có khổ lao, hoàng đế không đến mức trách tội nàng, mẫu phi bên kia lại chưa chắc, cho nên nàng cần phải đem mẫu phi trích ra tới, đến nỗi Lý Oánh Ngọc. Tổng phải có một người gánh vác hậu quả. Việc này vốn là phá hủy ở trên tay nàng. Hoàng đế đặt ở trên tay vịn ngón tay điểm điểm. Đây cũng là xảo, trách không được ngươi. Đơn giản cũng chưa nháo đến dư luận xôn xao. Ngươi đứng lên đi, Nam Khang trưởng công chúa lại lần nữa tạ ơn. Phương đứng dậy, nếu đã có không ít người cảm kích, cùng với ngày sau đột nhiên nháo ra tới, bị đánh cái trở tay không kịp. Không bằng mở ra, cũng miễn cho lo lắng, hoàng đế không nhanh không chậm mà nói. Nam Khang trưởng công chúa kinh ngạc mà nhìn hoàng đế, mở ra, hoàng đế thở dài một tiếng, phía trước A-La cùng lão thất cùng nhau bị ra qua cướp đi. Việc này cảm kích người càng không ở số ít, giấy không gói được lừa, một khi tiếng gió truyền tới kinh thành, A-La dùng cái gì dừng chân, công khai thân phận của nàng. Mặc cho ai đều nói không nên lời cái gì nhàn thoại, Nam Khang trưởng công chúa khóe miệng hạp hợp. Hoàng đế càn cương độc đoán quán, năm đó mang đi cô em chồng thi cốt liền không hỏi lục gia ý kiến. Lần này cũng đều không phải là cùng nàng thương lượng, mà là ở thông chi nàng. Như thế vẻ mặt ôn hòa là xem ở nàng mấy năm nay dưỡng dục A-La khổ lao thượng. Hoàng đế nếu khai cái này khẩu. Việc này liền vô xoay chuyển đường sống, nhiên Nam Khang trưởng công chúa vẫn là tưởng thử một chút. Bệ hạ lời nói thật là, chỉ là như thế nào hướng thiên hạ thần dân công đạo. Này dễ làm, Tĩnh Long 19 năm tháng 6, Huệ Phi sinh hạ bát công chúa không đầy một ngày chết non. Trẫm sẽ đối ngoại tuyên bố, bát công chúa chưa yêu, quả thật bát tự cùng hoàng cung tương khắc. Nếu dưỡng ở hoàng gia khủng trường không lớn, vừa vặn hoàng muội ấu nữ chết non, trẫm liền đem A-La dưỡng ở hoàng muội chỗ. Trước mắt kinh vô vi đạo trưởng hóa giải, A-La liền có thể nhận tổ quy tông, Nam Khang trưởng công chúa hơi hơi nhấp môi. Chết non bát công chúa so A-La nhỏ hơn một tháng. Mà Huệ Phi sớm đã bệnh chết mười mấy năm ni này cách nói bên ngoài thượng có thể ứng phó qua đi. Ngầm khẳng định sẽ có người nói thầm, bất quá lấy hoàng đế uy vọng, nói vậy không người dám xúc cái này rủi ro, kia A-La chỗ, là nói theo sự thật, vẫn là, tất nhiên là nói theo sự thật, hoàng đế không chút nghĩ ngợi nói. Đối ngoại như vậy tuyên bố là vì nhìn chung Thanh Y cùng A-La hai mẹ con danh dự. Rốt cuộc Thanh Y là phương ngoại chi nhân, cho nên không thể không ra này hạ sách. Nam Khang trưởng công chúa đầu lưỡi giật giật, nàng tưởng nói làm A-La sao mà chịu nổi, chẳng lẽ hoàng đế chính mình đã quên, hắn vừa mới thu lục ngọc châm, do dự dưới, Nam Khang trưởng công chúa lựa chọn nuốt trở về, sự đã thành kết cục đã định, nói ra, làm hoàng đế biết A-La bất mãn, trước mắt nhìn hoàng đế đối A-La yêu thương có thêm. nhưng ai biết này phần yêu thương có bao nhiêu củng cố. Nàng không chỉ sẽ không nói, còn sẽ khuyên A-la tận lực che giấu này phần bất mãn. Không thể một chút phản ứng đều không có, như thế bạc tình, khá vậy không thể phản ứng quá lớn, chọc bực hoàng đế, gần vua như gần cọp. Nam Khang trưởng công chúa trái tim co rụt lại, loáng thoáng đau lên, dưỡng 16 năm, đã sớm cùng thân sinh giống nhau. Nếu có thể, nàng hy vọng A-la là nàng cả đời tiểu nữ nhi. Khoái hoạt vui sướng vô cùng đơn giản, hoàng đế xem một cái Nam Khang, nhận hồi nàng, cũng là trẫm tưởng bồi thường nàng. Chí thân cốt nhục, đối diện lại không quen biết, trẫm mỗi khi nghĩ đến đều khó chịu. Trẫm biết như vậy vi phạm thanh y di ngôn, nhưng thanh y điểm xuất phát là vì A-la hảo. Trước mắt, nhận tổ quy tông đối A-la càng tốt, công chúa so quận chúa càng tôn quý, càng tự do, hoàng đế lại cười cười. Liền tính A-la nhận tổ quy tông, người cũng là nàng dưỡng mẫu, vẫn như cũ là ở kinh thành, làm theo có thể lúc nào cũng thân cận, trẫm còn sẽ đem nàng công chúa phủ kiến ở ngươi phụ cận. Chẳng phải mỹ thay, nói chuyện đến này phân thượng, Nam Khang trưởng công chúa còn có thể phản đối sao? Không thể, quét hoàng đế hứng thú, hoàng đế nên trở mặt, Nam Khang trưởng công chúa chỉ có thể nói. Chuyện lớn như vậy, tùy tiện nói cho A-la, thần muội khủng nàng khó có thể tiếp thu, còn thỉnh bệ hạ cấp thần muội một ít thời gian, duẫn thần muội từ từ nói cho nàng, hoàng đế gật đầu. Hoàng muội đại A-la tự tin, trẫm đều nhớ kỹ, mấy năm nay vất vả các ngươi, A-la ngoan ngoãn săn sóc. Có thể dưỡng dục nàng, là thần muội chuyện may mắn, hoàng đế biểu tình ôn hòa. Đến ngươi vì dưỡng mẫu, cũng là A-la rất may. Nam Khang trưởng công chúa cười cười, khéo léo tươi cười ở lên xe ngựa lúc sau nháy mắt sụp xuống. Hết chương.